Seven Nine hệ thống dị giới Du. Chương 241, tộc Ayu. Góc truyện audio.com. Chương 33, như đã hứa, Lâm Tiêu ngày hôm nay quyết định cùng con gái đến trường với cương vị là một học sinh. Mặc dù Lâm Tiêu nổi tiếng nhưng đó là đối với những người có máu mặt phía trên, còn đối với những người bình thường thì Lâm Tiêu rất ít nổi tiếng. Cho nên hôm nay Lâm Tiêu quyết định trang bị thêm một mắt kiến để cải trang. Và kết quả là không ai nhận ra. Còn Chis thì Lâm Tiêu giao cho Senzaemon bảo hắn nấu ăn cho ngày hôm nay. Papa, ngày hôm nay Papa nhất định phải trổ tài nấu ăn à. Đã lâu rồi con không ăn thức ăn của Papa nấu à, Irina dựa người vào Lâm Tiêu cười nói. Được à, nếu là con gái cưng của ta yêu cầu thì sao mà ta không đáp ứng được à, Lâm Tiêu xoa đầu Irina cười nói. Hành động của hai người khiến cho Anna đi bên cạnh khó mà chịu nổi. Còn những người xung quanh thì là một mặt hoảng sợ. Trong lòng họ Irina chẳng khác nào nữ thần không thể xâm phạm. Nhưng mà hôm nay nữ thần trong lòng họ lại ôm ấp với một người đàn ông, sao mà không khiến họ hoảng sợ cho được. Không thể nào, nhất định là ta đang nằm mơ. Không thể nào có chuyện Irina tiểu thư lại có bạn trai được. Đúng vậy, nhất định là đang nằm mơ. Không thể nào có chuyện đó được. Những người xung quanh liên tục kinh hô. Nhưng mà Irina không hề quan tâm đến chuyện đó mà là tiếp tục nép vào lòng Lâm Tiêu. Này, ông có cần phải như vậy không? Nếu muốn yêu thương nhau thì về nhà mà làm. Đây là nơi công cộng à, Anna bên cạnh khó chịu nói. À, chúng ta nên kiềm chế lại à tiểu Irina. Lâm Tiêu cười nói. Hứ, Irina khó chịu quay đầu đi. Bên cạnh Anna nhìn thấy Irina khó chịu thì nở một nụ cười. Hisako cùng với Lotus và Lucy nhìn thấy cảnh này thì thở dài lắc đầu. Mấy người vào bên trong thì đi đến lớp học đặc biệt. Đây là lớp học dành cho những học viên ưu tú nhất. Khi đến nơi thì đám người Lâm Tiêu nhìn thấy nơi này chỉ có một người. Khi nhìn đến người này thì Lâm Tiêu lập tức đau đầu. Người này chính là nhị tọa tại thời điểm hiện tại, Rindu Kobayashi, và dĩ nhiên nàng cũng là con của Lâm Tiêu và mẹ của nàng là Kana. Nếu như nàng giống như những đứa con khác thì Lâm Tiêu vô cùng vui vẻ, nhưng vấn đề ở đây nàng lúc nào cũng muốn đẩy hắn ra giường a. Đặc biệt là Kana, mẹ của nàng lại không hề có ý định phản đối về việc này. Papa yêu dấu, chào buổi sáng a. Rindu nhìn thấy Lâm Tiêu thì mừng rỡ la lên, sau đó lao về phía hắn. Được rồi, đừng có làm quá a. Lâm Tiêu đón lấy Rindu hôn vào má nàng cười nói. Papa, sao chúng ta không thử làm một kỷ niệm về tình yêu giữa hai cha con a, như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta nhớ nhau nhiều hơn a. Rindu cắn cắn cổ Lâm Tiêu cười nói. Đủ rồi chị Rindu, đừng có khiến cho Papa thêm mất mặt nữa. Irina bên cạnh nói, ồ, là Irina sao? Còn đây là các chị gái sao? Hân hạnh được gặp a. Rindu hướng về Anna ba người cười nói. Chị gái thì không dám nhận, chúng ta cũng chỉ là những người được sinh ra trước thôi. Có gì lấy thực lực ra nói chuyện? Anna lên tiếng nói, ồ, nói thực lực sao? Nếu vậy thì cô em gái này xin thất lễ rồi. Rindu híp mắt nói. Sau đó xung quanh thân thể nàng xuất hiện hàng loạt huyết quả có lôi điện bao phủ xung quanh. Ta đây kế thừa kiếm pháp và khả năng lôi điện từ Papa. Bởi vì Mama của ta là một ma cà rồng nên ta còn có khả năng điều khiển máu. Như vậy thì thực lực đã đủ chưa? Rindu cười nói, là kiếm pháp sao? Có vẻ chúng ta có thể luận bàn một chút à? Anna cười lạnh nói, sau đó xung quanh thân thể liền có hàn băng chi khí bao phủ xung quanh. Cả hai người không ai nhường ai khiến cho đồ vật trong phòng liên tục bể nát. Bộp, một tiếng đập tay vang lên, sau đó toàn bộ năng lượng của cả hai đều dừng lại. Có chuyện gì, năng lượng của ta, cả hai kinh hô, sau đó nhìn về phía âm thanh vừa phát ra thì thấy phía trên không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ tóc vàng đang ngồi trên một tấm thảm. Mama, cuối cùng Mama cũng đến à, Irina mừng rỡ kêu lên. Thì ra là cô Mana sao? Lâu quá không gặp cô Arindu cười nói. Nakirimana mỉm cười nhìn về phía Erina sau đó mặt lạnh nhìn về phía những người còn lại. Sau đó ánh mắt của nàng dừng lại trên thân Lâm Tiêu. Có vẻ như gia đình của ngươi có khá là nhiều thành viên đấy à, chồng yêu. Mana cười lạnh nói, a ha ha, không cần phải như vậy à Mana, đều là thành viên của gia đình à, Lâm Tiêu xoa đầu cười nói. Hừ, ta không có thuộc gia đình của ngươi, ta chỉ là lo cho con bé Erina mà thôi. Mana lạnh lùng nói, hai, lại phải sử dụng chiêu đó rồi. Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn xuất hiện trước mặt Mana rồi ôm lấy nàng và biến mất tại chỗ. Papa lại làm vậy rồi à, Erina xoa trán nói. Một lúc sau Lâm Tiêu và Mana trở lại. Nhưng lúc này khuôn mặt Mana ửng đỏ và liên tục thở gấp. Còn Lâm Tiêu thì là khuôn mặt tươi cười trông vô cùng tràn trề năng lượng. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay thôi à. Lâm Tiêu cười nói sau đó đi xuống phía đám người. Mana nhìn theo bóng lưng Lâm Tiêu đầy tức giận nhưng mà trong mắt nàng cũng có mang theo một tia tình cảm. Sau khi mọi chuyện đã xong thì đám người bắt đầu bài học. Tuy rằng không thích nhưng mà Mana vẫn chỉ dạy mọi người khá đầy đủ. Trong lúc Lâm Tiêu đang vui vẻ nấu ăn với những cô con gái của hắn thì có chuyện xảy ra. Papa, Mama gọi nói có chuyện quan trọng. Đám quái Ayu lại tấn công chúng ta lần nữa à, Rindu chạy lại bên cạnh Lâm Tiêu gấp gáp nói. Lại là bọn này à, đúng thật là đau đầu à. Lâm Tiêu xoa trán nói. Thật ra thế giới này không đơn thuần là thế giới của Sokugeki no Suma. Trước đây khi Lâm Tiêu đến thế giới này đã cải tạo nó lại để nó có thể chịu được sức mạnh từ các con gái của hắn. Nhưng trong quá trình cải tạo đã gây nên một vết nứt không gian từ đó khiến cho một loài quái vật mang tên Ayu đã đến thế giới này. Và cũng từ đó khiến cho người ở trên hành tinh này có một loại sức mạnh đặc biệt. Chỉ là cách đây khá lâu đội quân Ayu đã bị đẩy lùi nên mọi người mới có thể trở lại bình thường cuộc sống. Điều đặc biệt là do Lâm Tiêu đã cải tạo lại thế giới này nên tộc Ayu có sức mạnh hơn cả các sinh linh trên Elder Đại Lục. Cũng do vậy nên vương của tộc Ayu vô cùng mạnh mẽ. Trừ phi Lâm Tiêu sử dụng đến Delon nếu không thì không thể đánh bại được hắn. Và điều khiến Lâm Tiêu cảm thấy hứng thú là không gian mà tộc Ayu đang ở không thể xâm nhập được. Hắn đã từng hỏi qua hệ thống nhưng hệ thống lại không trả lời. Papa, tộc Ayu là gì vậy? Lotus tiến lại hỏi, đó là một bộ tộc vô cùng thú vị à? Lâm Tiêu cười nói, Mama nói rằng cần Papa đến đó ngay. Rindu nói, hai, có lẽ cuộc vui ngày hôm nay phải dừng lại rồi à, Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn đi đến chỗ Mana nói, chúng ta đi thôi, có lẽ bên Kanna đang gặp rắc rối à, được, ta đi với chàng, Nakiri Mana nghiêm túc nói. Sau đó hai người liền biến mất tại chỗ để lại đám người Anna ngơ ngác. Hisako, tộc Ayu là gì vậy? Anna hướng về Hisako hỏi. Thưa chị Anna, thật ra đó là tên gọi khác của bộ tộc Hắc Tinh Linh. Bọn họ không biết vì sao mà từ nhiều năm trước thâm nhập vào thế giới này. Thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Cũng may là khi họ thâm nhập thì mang theo một nguồn năng lượng khiến cho nhân loại phát triển ra một loại năng lực đặc biệt có thể đối phó với bọn. Chúng. Hơn 15 năm trước không biết vì lý do gì mà tộc Ayu lại dừng việc xâm chiếm địa cầu. Cũng vì thế mà chúng ta mới có thể lấy lại được cuộc sống hàng ngày. Hisako giải thích, bọn chúng mạnh đến mức nào? Lucy nghiêm túc hỏi, nghe nói rằng Hắc Tinh Linh Vương có thể đánh ngang với Papa. Erina trả lời, vậy thì quả thật là một bộ tộc thú vị à, Lucy cười lạnh nói. Bản thân nàng cũng là tinh linh nên khi nghe đến một bộ tộc tinh linh khác khiến cho Lucy có xúc cảm muốn đi khiêu chiến bọn chúng. Trong khi nhóm người Anna đang bàn tán thì Lâm Tiêu đã đi đến trung tâm thành phố. Nơi này là một tòa nhà vô cùng cao lớn. Lâm Tiêu và Mana liền bay thẳng lên đến sân thượng. Trên sân thượng lúc này đang có một người phụ nữ mang một bộ váy dài màu đỏ đang đứng ở nơi đó. Người phụ nữ này có khuôn mặt 8 phần giống Rindu. Trên đầu nàng có 2 chiếc sừng hình dạng giống với cánh rơi. Xin lỗi Kanna, chúng ta đến trễ. Lâm Tiêu cười nói, không cần xin lỗi, dù sao ngươi cũng có nhiều vợ con à. Kanna châm chọc nói. Đừng đánh đồng ta, Mana lạnh lùng nói, được rồi, nói chuyện chính sự đi à, Lâm Tiêu khuyên can nói. Hừ, nói chuyện chính sự, bọn Ayu vừa mới tấn công khu vực Nam Mỹ. Cũng may nơi bọn chúng tấn công không có nhiều dân cư nên thiệt hại không lớn. Nhưng mà điều đó cũng cho thấy rằng tộc Ayu lại sắp tiến công chúng ta lần nữa. Kanna nói tới đây thì dừng lại một chút sau đó nhìn Lâm Tiêu thâm thúy nói. Ayari có lẽ sắp trở lại rồi. Nghe đến cái tên này thì Lâm Tiêu lập tức nhíu mày. Trong số các người vợ của hắn thì Ayari là người mà hắn không muốn gặp nhất. Nếu như nàng ta trở lại thì cũng đến lúc giải quyết ân oán rồi. Lâm Tiêu nói, phải vậy không, ta xem là có người không nở xuống tay mà thôi. Mana bên cạnh khinh thường nói. Hai, nhất dạ phu thê bách dạ ân. Cho dù lần đó chỉ là tình cờ nhưng mà dù nàng ta cũng đã là mẹ của con ta à. Lâm Tiêu cười nói, nhắc đến con thì ta nghe nói ngươi có dẫn theo 3 đứa con đầu tiên đến đây phải không? Kanna hỏi, đúng vậy. Chỉ là bọn chúng không được hòa hợp lắm a, Lâm Tiêu đau đầu nói. Ta vô cùng mong chờ vào tương lai a, Kanna nhếch mép cười nói. Sau đó 3 người tiếp tục bàn về việc Ayu tấn công. Dù sao Kanna là tổng lãnh quân đội kháng chiến đội quân Ayu. Trong lúc đó thì nhóm người Erina lại có một rắc rối. Ngươi có biết nơi này là nơi nào không hả tên Ayu kia? Hisako hướng về một tên thanh niên đang đứng trên cửa sổ đã bị phá nát nói. Tên này trông giống tinh linh nhưng toàn thân mặc trang phục màu đen. Phía sau lưng hắn là đôi cánh bướm màu đen. Trên tay là một thanh chiến diều cán dài. Ồ, thật không ngờ lại gặp được nhiều phụ nữ xinh đẹp như vậy à. Có lẽ nên bắt về làm tiểu tình nhân à, tên Ayu xoa cằm nói. Lập tức một con băng long bay đến chỗ hắn. Tên Ayu né được nhưng nơi hắn vừa đứng đã toàn bộ bị đóng băng. Người vừa ra chiêu là Lotus. Uầy, sao lại hung dữ như vậy chứ? Nhưng không sao, càng cá tính thì ta càng thích a, tên Ayu xoa cười to nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Erina tức giận nói, xin tự giới thiệu, ta là một trong thập linh của Hắc Tinh linh tộc. Tên ta Akisu, hãy nhớ lấy tên của ta. Akisu giới thiệu, được, ta đã biết tên của ngươi rồi. Bây giờ thì ngươi đi chết đi. Erina nói, sau đó trên tay nàng xuất hiện một thanh lưỡi hái màu đen. Hà hà, cô em quá tự tin rồi đấy. Akisu khinh thường nói, Erina không nói gì mà đưa thanh lưỡi hái lên trước mặt. Bỗng nhiên một tử thần xuất hiện sau đó vung lưỡi hái ngang. Lập tức một lưỡi kiếm khí lao về phía Akisu với tốc độ cực nhanh. Akisu định né tránh nhưng chân của hắn bị mặt đất trói lại khiến hắn không thể di chuyển được. Một vụ nổ vang lên sau đó là một đám khói xuất hiện. Akisu từ bên trong đó xuất hiện. Lúc này trên thân thể hắn có một vết cắt từ vai trái xuống. Đáng ghét, trong tình báo không hề nhắc đến những kẻ này. Akisu cắn răng nói, lần đầu tiên ta thấy một kẻ ngu ngốc giống như ngươi đấy. Dám một mình xông vào trại doanh của địch, Erina lạnh lùng nói, hừ, đừng tưởng có vậy là thắng được ta. Akisu hừ lạnh nói, đôi cánh sau lưng hắn bỗng dưng sáng lên sau đó vết thương trên người hắn dần lành lại. Để ta cho các người thấy thực lực của thập linh là như thế nào. Akisu cười lạnh nói sau đó liền lao về phía Erina. Erina cũng nắm chặt thanh lưỡi hái sau đó lao lên. Những người khác thì đừng xem. Nói cách khác là đang đánh giá thực lực của Erina. Cả hai phá tường sau đó lao ra ngoài chiến đấu. Trận chiến càng lúc càng kịch liệt nhưng cả hai không hề có dấu hiệu là mệt mỏi cả. Keng, hai thanh vũ khí va chạm sau đó cả hai lui ra. Nếu như là đối với một tên Ayu thì ngươi khá là mạnh đấy. Erina lạnh lùng nói, còn đối với một con người thì ngươi rất là mạnh đấy. Akisu cắn răng nói, mặc dù trên người hắn không có vết thương nhưng trong thân thể hắn đang bị một dòng năng lượng kỳ lạ tàn phá. Erina không để ý đến câu nói của hắn mà bắt đầu thủ thế. Sau đó nàng lao thẳng về phía hắn, Erina nâng thanh lưỡi hái lên sau đó bổ thẳng từ trái xuống. Akisu nâng thanh chiến diều lên đón đỡ nhưng lập tức bị Erina cắt ngang. Sau đó Erina xoay người chém từ trái lên rồi xoay người chém thẳng xuống. Lập tức trên cơ thể Akisu xuất hiện ba vết cắt vô cùng sâu. Akisu đau đớn la lên sau đó lui lại. Lúc này hắn đã nhìn Erina với ánh mắt căm thù nhưng lại không hề có một tia sợ hãi nào. Đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng hình dạng thật sự của ta. Akisu lạnh lùng nói sau đó đặt hai tay chéo lên trên ngực. Nhưng bỗng nhiên một bàn tay đặt lên trên lưng của hắn. Đủ rồi Akisu, một giọng lạnh lùng vang lên khiến Akisu giật mình quay lại. Phía sau hắn lúc này là một tên hắc tinh linh đeo kính. Trên tay hắn cầm một quyển sách có một huyết nhãn trên bìa sách. Cánh bướm sau lưng hắn có hoa văn của một đầu lâu. Raisu, vì sao ngươi lại ở đây? Akisu kinh ngạc nói, trong giọng nói của hắn có mang theo một tia hoảng sợ. Chúng ta cho phép ngươi đi xuống đây là để điều tra chứ không phải để gây sự. Lập tức trở về cho ta. Tên được gọi là Raisu lạnh lùng nói. Nhưng mà, trở về, Akisu định nói thì bị Raisu cắt ngang. Akisu liền hoảng sợ sau đó liền thu tay lại. Lần này coi như chúng ta chịu thiệt. Nhưng mà một khi đại chiến đến thì bọn ta sẽ đòi lại tất cả. Raisu hướng về Erina lạnh lùng nói. Sau đó hắn và Akisu liền tăng tốc bay lên trời. Lại một tên thích ra vẻ rồi đây. Anna nhìn theo hướng cả hai bay đi khinh thường cười nói. Sau đó biến mất tại chỗ và xuất hiện bên cạnh Erina. Này, có dám thi một trận không? Anna hướng về Erina nói. Chuyện gì? Erina lạnh nhạt nói. Nếu quả thật có đại chiến xảy ra thì ta và ngươi sẽ thi xem ai là người giết nhiều quân địch nhất. Ai giết nhiều hơn là người chiến thắng và người thua sẽ không được ôm ấp với ông già nữa. Anna cười lạnh nói, ồ, cuối cùng cũng chịu thành thật rồi sao? Nhưng mà ta chấp nhận cuộc đấu này. Erina thua lại lưỡi hái lạnh nhạt nói, hãy nhớ lấy những gì đã hứa. Anna cười lạnh nói sau đó xoay người đi trở về ký túc xá. Lotus và Lucy cũng đi theo sau. Còn Hisako và Rindu thì đi xuống bên cạnh Erina. Thế là cuộc chiến nội bộ gia đình Lâm Tiêu bước vào bước đầu tiên. Cách chương.